Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 480, đây là Dương Mưu A. Vẫn là cái kia văn phòng, vẫn là cửu lôi tôn giả cùng thôn thiên hống, kim quang hành giả y nguyên vẻ mặt tươi cười. Nhưng mà lần này, Hắc Nương Tử lại không có ở đây. Ta nói hai vị, Hắc Nương Tử là ai tìm đến? Kim quang hành giả đối cửu lôi tôn giả cùng thôn thiên hống hỏi. Phải không ngươi sao? Cửu lôi tôn giả cùng thôn thiên hống gần như qua lại đồng thời hỏi. Là ý nói. Nàng nhưng thật ra là chính mình xuất hiện. Kim quang hành giả hỏi. Là không phải mình xuất hiện ta không biết. Ta chỉ biết là lần này chúng ta thất bại. Mà lại người chính là thủ hạ. Cửu lôi tôn giả nói với thôn thiên hống. Thôn thiên hống một phát miệng. Ta nói ngươi cái này phát điện ra hỏa. Ta biết ngươi cẩn thận. Nhưng mà cẩn thận mặt khác một tầng ý tứ liền là sợ. Ngươi nếu như thế sợ. Ngươi dứt khoát cũng chạy đi đầu quân miêu tiểu lệ liền tốt. Ngươi có khả năng leo đến cái kia con mèo nhỏ trước cửa. Sau đó thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. Chờ đợi cái kia con mèo nhỏ ném cho ngươi nửa cái cá cái gì. Sau đó ngươi cảm ơn đái đức nhặt lên đầu kia chỉ còn lại có xương cốt cá. Còn muốn làm thành vật phẩm trang sức. Treo ở ngực. Dùng khen ngợi lộ ra miêu tiểu lệ đối ngươi đặc biệt đãi ngộ đúng không? Ha ha ha ha. Cửu lôi tôn giả cười lạnh một tiếng. Ta không có ngươi như thế ngốc nghếch. Loài bò sát. Miêu tiểu lệ hoành hành huyền giới nhiều năm như vậy. Ngươi hẳn phải biết. Sớm ở cái thế giới này còn không có bị vũ trụ tu sĩ tái tạo trước đó. Miêu tiểu lệ liền đã tồn tại. Thậm chí còn trợ giúp bộ phận cổ nhân loại còn sống sót. Mà lúc kia ngươi ở đâu? Thậm chí trong kia tạo thành thân thể ngươi protein còn không có sinh ra. Nếu như muốn đối phó miêu tiểu lệ, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Thôn thiên hống lại xem thường. Sợ liền là sợ. Dũng giả chỉ có một cái lý do liền sẽ đi chiến đấu. Mà sợ chứng tổng là nhưng cho là mình sợ tìm ra một vạn cái cớ. Ngươi không đi khảo thí. Không đi chiến đấu. Làm sao ngươi biết miêu tiểu lệ nhược điểm ở đâu? Ngồi tại căn phòng làm việc này bên trong nghĩ viển vông. Nghĩ đến miêu tiểu lệ sẽ chết. Mắt thấy hai người tranh luận không ngớt. Kim quang hành giả lập tức đi ra làm hòa sự lão. Hai vị, xin mời ngàn vạn bình tĩnh. Bất kể nói thế nào, chúng ta nội bộ muốn đoàn kết mới được. Kỳ thật chúng ta cũng là có cơ hội. Ta cho các ngươi giới thiệu một vị bạn mới. Bóng tối trong bóng râm, cả người khoác áo choàng người khiêng to lớn lưỡi hái chậm rãi đi ra. Chư vị tốt, ta tên là Aleria, thỉnh cho phép ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Xốc lên mũ trùm. Mũ trùm phía dưới là tuyết trắng xương đầu. Thế nhưng tại xương đầu phía trên vậy mà hiện lên vầng sáng màu vàng óng. Phía sau một đôi cánh trắng như tuyết mở ra. Không hiểu thánh ca vờn quanh ở chung quanh nàng. Kim quang, đây là cái gì? Tử thần cùng sứ giả kết hợp thể. Cửu lôi tôn giả đối kim quang hỏi. Trên thực tế, ta từng là tử vong tiếp dẫn người. Bất quá bây giờ ta là tử vong sứ giả. Ta chủ tự mình tấn thăng ta trở thành sứ giả của hắn. Tại phàm giới hành xử ý chí của hắn. Aleria nói, tín ngưỡng tu sĩ. Kim quang, người đây chính là cấu kết bên ngoài thế lực. Cửu lôi tôn giả nhướng mày. Uy, lão tử liền xem như theo miêu tiểu lệ có thù. Cũng coi là bên trong mâu thuẫn. Lão tử nguyên quán là bên trong tre. Trong ngoài vẫn là phân rõ. Ngươi làm cái tín ngưỡng tu sĩ tới là có ý gì? Thôn thiên hống cũng đầy mặt không cao hứng. Thử lấy răng nhọn nói. Kim quang cười rạng rỡ. Xin mời an tâm chớ vội. Xin tin tưởng ta cũng là cái kiên định người yêu nước. Chuyện này là Aleria chủ động đưa ra hỗ trợ. Tại chúng ta quốc thổ bên trên. Nàng hiện tại cũng không có nghĩa là nàng chủ. Mà gần kề chỉ là tư nhân nguyên nhân lưu tại nơi này hỗ trợ mà thôi. Cửu lôi mặt mũi tràn đầy. Không tin. Kim quang. Đầu tiên nói trước. Hồi trước ta vừa mới gặp qua một vị trưởng giả. Tín niệm của hắn để cho ta tin phục. Hắn ta đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ân oán cá nhân về ân oán cá nhân. Nếu như các ngươi mong muốn mượn tay của ta ý đồ đối quốc gia này làm bất luận cái gì không tốt sự tình, nhưng đừng trách ta vô tình. Thôn Thiên Hống càng là nói, tận thế sắp đến, nếu như ngươi đem một cái mạnh mẽ quốc gia phá đổ mặt dưới đời, ai có thể cứu ngươi? Kim Quang theo nhau gật đầu. Yên tâm yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta bây giờ duy nhất phải đối phó liền là Miêu Tiểu Lệ. Quốc gia này cũng không cần Miêu Tiểu Lệ, đúng không? Cửu Lôi cười cười, trong tươi cười từ có thâm ý. Thôn Thiên Hống nói, ta chỉ là muốn lại nếm thử cái kia phệ yêu quỷ vụ mùi vị. Ha ha ha, mà Aleria lại nói, thật có lỗi, mục tiêu của ta là Lâm Phi Phàm, phải không Miêu Tiểu Lệ? Kim Quang mỉm cười, không có việc gì, không có việc gì, đều như thế, trên thực tế, có ngươi giúp chúng ta đối phó Lâm Phi Phàm, chúng ta còn có thể tiết kiệm không ít phiền phức đây. Đúng vào lúc này, Kim Quang hơi sững sờ, nói một mình nói một câu, cái gì? Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu mở ra văn phòng lớn TV. Liền lên TV, đổ bộ một nơi nào đó trang web. Sau đó bắn ra một cái to lớn quảng cáo giao diện. Giao diện bên trong, một cái rõng rạc thanh âm nói ra. Bằng hữu, ngươi còn đang vì thực lực không đủ mà phát sầu sao? Bằng hữu, ngươi còn đang vì lực lượng mà hối hả ngược xuôi sao? Không nên gấp. Đừng hốt hoảng, Miêu Tiểu Lệ đến giúp đỡ. Đông Thắng Thần Châu Du Lịch Phát Triển Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Ngạo Lai chi nhánh công ty hiện mở ra một đầu mạo hiểm kích thích hoàn toàn mới tuyến đường. Huyền giới Miêu Tiểu Lệ bản thể tầm bảo hành trình. Ngay hôm đó lên tại công ty của ta trang web hoặc là cửa hàng đăng ký trở thành hội viên. Chỉ cần giao nạp một bút tiền đặt cọc về sau, người liền có thể trở thành công ty của ta VIP hội viên. Thu hoạch được độc nhất vô nhị manh mối tiến vào huyền giới tìm kiếm năm đó Miêu Tiểu Lệ bản thể. Đúng, ngươi không có nghe nói cũng không có nhìn lầm. Là tìm kiếm Miêu Tiểu Lệ bản thể. Cái kia được xưng là tai ách vệ yêu quỷ vụ. Bắt đầu một điểm nho nhỏ manh mối. Thực lực toàn bộ nhờ nhạt. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Miêu Tiểu Lệ bản thể. Ngươi đem cũng tìm được toàn thịnh thời kỳ Miêu Tiểu Lệ một nửa yêu lực. Mời xem, chính là cái này, Miêu Tiểu Lệ, tuyệt đối không lừa gạt. Cái gì, Miêu Tiểu Lệ một nửa yêu lực cũng không thể để ngươi động tâm. Như vậy cái này như thế nào? Miêu Tiểu Lệ chính miệng hứa hẹn. Trong tương lai một nơi nào đó thời khắc, người đem cũng tìm được nàng che chở. Đúng, đây là tới từ nàng che chở. Cái gì, người vẫn chưa yên tâm. Như vậy lại thêm Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử như thế nào? Cái thời khắc kia sắp xảy ra, ngươi còn có tâm nguyện chưa dứt sao? Ngươi còn có liền xem như mong muốn đánh bạc tính mệnh đều phải bảo vệ người nhà sao? Không nên do dự nữa. Nhanh gọi điện thoại đặt hàng đi. Danh ngạch có hạn, cơ hội khó được. Tìm kiếm Miêu Tiểu Lệ hành trình. Hạn lượng báo danh. Hừng hực mở đoạt. Quảng cáo xem xong. Tất cả mọi người lâm vào chưa từng có mở mịt bên trong. Rất lâu, Aleria hỏi, xin hỏi, đây là TV thẳng tiêu sao? Kim Quang hốc mắt rõ ràng run lên. Một chiêu này, thật sự là quá tuyệt. Thôn Thiên Hống cười, nói như vậy, con mèo kia cũng hẳn là sợ chưa? Cửu Lôi Tôn giả lắc đầu. Không, đây là một cái dương mưu. Miêu Tiểu Lệ đem manh mối cho những người kia. Để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm bản thể. Chúng ta có thể làm việc mặc kệ sao? Chúng ta bây giờ sở dĩ sẽ tụ tập cùng một chỗ, đều là xây dựng ở Miêu Tiểu Lệ thực lực hư nhược trên cơ sở. Nhưng nếu như Miêu Tiểu Lệ tìm được nàng bản thể, như vậy thực lực của nàng đem sẽ như thế nào? Thôn Thiên Hống bĩu môi khinh thường. Như thế nào? Như thế nào ta cũng không phải chưa thử qua. Nhưng mà Cửu Lôi Tôn giả lại nói, đừng quên, năm đó phệ yêu quỷ vụ, vẫn luôn tại trải qua đủ loại chiến đấu, hao tổn kinh người, có thể coi là bốn thánh thực lực như vậy đều không có thể triệt để đem tiêu diệt. Người có năng lực có thể so với bốn thánh. Thôn Thiên Hống nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Về nhà ăn Tết. Cửu Lôi Tôn giả nói, chúng ta cũng đi tìm nàng bản thể. Nếu nàng mất đi bản thể truyền ngôn là thật, như vậy chỉ cần chúng ta đoạt trước một bước tìm tới nàng bản thể, như vậy nàng liền nhất định sẽ có sơ hở bị chúng ta nắm trong tay. Đến lúc đó, muốn báo thù còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.